đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, chương 672, Hoàng Cấp Bích Ngọc Đao. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu không nghĩ tới Vu Chính Hải thái độ kiên quyết như thế. Nhưng là Hồng Quan chỉ có 7 thành nắm chắc. Liều lĩnh quá lớn. Tư Vô Nhai lúc này mở miệng nói, đại sư huynh, ngài thật muốn đi? Đương nhiên, Tư Vô Nhai gật đầu nói, ta nhớ nhị sư huynh vỏ kiếm không có mang đi. Trước kia ta dùng phù văn khắc trên Trường Sinh kiếm, sử kiếm có hấp thu sinh cơ năng lực, còn lưu lại chút ít phù văn. Ta hội đem còn lại phù văn khắc vào trên vỏ kiếm. Sử chi có cảm ứng năng lực, hắn hẳn là sẽ chỉ rõ phương hướng. Nghe vậy, Vu Chính Hải đại hỉ, kia cũng quá tốt, bởi như vậy vạn vô nhất thất, đây cũng chỉ là 8 thành nắm chắc. Hồng Quan nếu là kiên trì không đến địa phương, một ngày phát sinh tổn hại, hung thú đột kích, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai lo lắng nói. Không sao, vì huynh bắt diệp tu vi, còn sợ những hung thú kia. Vu Chính Hải vỗ xuống bộ ngực, tràn đầy tự tin nói. Lục Châu lắc đầu, hắn biết rõ hắc thủy bên trong xích diêu cường đại cỡ nào. Lúc trước hắn dùng một nửa phi phàm lực lượng, không thể đánh giết xích diêu. Lại huống chi Vu Chính Hải. Lục Châu nhìn về phía Vu Chính Hải, nói ra, ngươi tu vi có thể vào đỉnh phong. Lục Châu nghĩ đến xích diêu chi tâm, cái này đồ vật có thể cung cấp 1200 năm thọ mệnh, kia liền có thể thỏa mãn kim liên cần. Chính hắn vừa tới bát diệp, cũng chỉ là khôi phục ngày trước phổ thông trạng thái, khoảng cách bát diệp đỉnh phong còn cần một đoạn thời gian. Nếu là Vu Chính Hải đạt đến đỉnh phong, cũng có thể để hắn trước làm phá cửu diệp thử xem. Đại Viêm Bắc Đầu Thư Viện từng nghiên cứu ra gia tăng thọ mệnh đan dược, nhưng đối với đã đến đại nạn thời điểm, vô pháp gia tăng thọ mệnh. Nguyên chủ Cơ Thiên Đạo liền đi qua hoàng cung tiến hành qua thử nghiệm. Cho nên xích diêu chi tâm cần tại đột phá lúc sử dụng tốt nhất. Vu Chính Hải hồi đáp, lại cho ta thời gian mấy tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lục Châu nói ra, ngươi đều có thể chờ mấy tháng lại đi Hồng Liên địa giới. Xích diêu có thể trợ ngươi phá cửu diệp. Sử dụng xích diêu cần bát diệp đỉnh phong đại viên mãn. Nghe vậy, Vu Chính Hải sững sờ. Trên đời này bát diệp cường giả, không có người không nghĩ tấn thăng cửu diệp. Hắn nhóm đều đối với cái này tiến hành qua thử nghiệm. Cho dù là đối kiếm đạo có lấy theo đuổi Ngu Thượng Nhung, đã từng ý đồ đá văng cửu diệp đại môn. Xích diêu chi tâm thế nào chân quý, kia là sư phụ từ dưới vực sâu vất vả mang về. Sư phụ lại nguyện ý đem xích diêu tặng cho chính mình. Hắn há có thể không kinh ngạc. Vu Chính Hải rất là cảm động. Có thể hắn còn là lắc lắc đầu nói, vật này quý giá như thế, đồ nhi không dám thu. Huống hồ, nhị sư đệ thân hãm Hồng Liên, nguy hiểm trùng điệp. Hắn như bại lộ thân phận chỉ sợ càng nguy hiểm. Nhất khắc không thể trì hoãn. Lục Châu một bên vuốt râu một bên suy nghĩ. Hệ thống hai tiếng nhắc nhở, cũng nói Ngô Thượng Nhung lại gặp phải phiền toái. Nếu là bạo phát cương khí, chỉ sợ rất khó ẩn tàng. Nghĩ nghĩ, Lục Châu mở miệng nói, đem người bích ngọc đao đem ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải không biết rõ sư phụ muốn làm gì. Con tưởng rằng lão nhân gia ông ta muốn chụp xuống vũ khí, không cho phép hắn rời đi. Lúc này lại lần nữa dập đầu, cầu sư phụ ân chuẩn. Bích ngọc đao trước thả tại vi sư cái này, ngày mai ngươi lại đi. Vu Chính Hải đại hỉ, nói, đa tạ sư phụ. Hắn đem thân bên trên bích ngọc đao cung cung kính kính đưa ra. Sau đó hướng về Tư Vô Nhai ẩm ướt ánh mắt. Hai người rời đi, chuẩn bị Hồng Quan đi. Lục Châu cầm lấy bích ngọc đao, cẩn thận quan sát một đoạn thời gian, nhất thời cảm thán, đây cũng là Cơ Thiên Đạo tặng cho đi ra đệ nhất thanh thiên giai vũ khí. Mấy trăm năm đi qua, cây đao này sớm đã đạt đến thiên giai nhất viên mãn trạng thái, cùng Vu Chính Hải độ phù hợp cũng đạt đến hoàn mỹ. Đây không thể nghi ngờ là thích hợp nhất tấn thăng làm hoàng cấp vũ khí một trong. Hoàng cấp, cái này khái niệm cũng là từ Khương Văn Hư miệng bên trong biết được. Ý vị này, tại Hồng Liên giới, thế chắc chắn có hoang cấp vũ khí tồn tại. Đồ đệ của lão phu, tự nhiên đến phối tốt nhất vũ khí. Lục Châu lấy ra thiểm diệu chi thạch, mặc niệm một tiếng sử dụng. Ngay sau đó, thiểm diệu chi thạch trôi nổi lên. Ông ông tác hưởng, thiểm diệu chi thạch bốc lên hỏa quang tới. Lục Châu nâng lên bích ngọc đao. Kia bích ngọc đao liền bị thiểm diệu chi thạch hút đi lên. Thiểm diệu chi thạch cùng bích ngọc đao đụng vào nhau. Ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu cháy rừng rực. Cái này không là bình thường lam sắc hỏa diễm, mà là cực kỳ xanh thẳm chi hỏa. Ngọn lửa hướng bên trên, uyển giống như thẳng tắp, bắt đầu cháy rừng rực. Cả thanh bích ngọc đao đều tại thiêu đốt, thiêu đến tư tư vang dội. Lưỡi đao cùng sống đao đều phát sáng lên. Hỏa diễm còn tại duy trì liên tục. Lục Châu âm thầm vuốt râu, nghĩ thầm, chỉ sợ là nhất thời bán hội tốt không? Dứt khoát, đi đến một bên bồ đoàn bên trên. Nhắm mắt trước đó, Lục Châu tự nói, trước rút cái thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 10. Cũng không tệ lắm. Phá cửu diệp thiết yếu đồ vật, rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 10. Lục Châu khẽ giật mình. Hôm nay vận khí, tựa hồ không sai. Tiếp tục, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được chí mệnh đón đỡ sao 10. Nhìn thấy chí mệnh đón đỡ, Lục Châu nội tâm nghi hoặc, cái này đồ vật cơ hồ không có bị kích phát qua. Vì cái gì hệ thống ban thưởng những này? Chê cười, ai có thể thương lão phu? Vừa cảm khái hoàn tất, kế tiếp 10 liên rút đều là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lập tức không có tiếp tục rút thưởng hào hứng, liền nhắm mắt lĩnh hội thiên thư đi. Trong lúc bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua. Sáng sớm hôm sau, từ rất chói tai thiêu đốt âm thanh, đem Lục Châu từ lĩnh hội trạng thái bên trong kéo về. Lục Châu mở mắt, nhìn về phía bên cạnh thiểm diệu chi thạch thiêu đốt phương hướng. Ngọn lửa kia vẫn y như cũ rất thần kỳ lơ lửng giữa không trung, không có mở rộng, không có tạo thành nhiệt độ cao. Bích ngọc đao toàn thân bị nung đỏ, lưỡi đao chói mắt, hô, hỏa diễm bỗng nhiên tiêu thất. Lục Châu đơn trưởng đầy, cương khí ngăn chặn bích ngọc đao, không có rơi trên mặt đất. Đinh, thăng cấp thành công, thu hoạch được hoang cấp vũ khí bích ngọc đao, ban thưởng 2000 điểm công đức. Bích ngọc đao, phẩm giai, hoang cấp, chủ nhân, Vu Chính Hải. Lục Châu cảm giác được bích ngọc đao cũng không có nhiệt độ cao trạng thái. Thế là triệt tiêu cương khí. Bích ngọc đao rơi vào lòng bàn tay. Nguyên khí dũng động. Được, mặc dù hắn có vị danh cái này dạng vũ khí, tại chạm đến bích ngọc đao thời điểm, vận y như cũ không có thể làm cho nhịn xuống khen một câu tốt. Nguyên khí quán chú, vũ khí sắc bén đều vượt qua thiên giai. Đây chính là hoang cấp. Bích ngọc đao khôi phục thành bộ dáng lúc trước, có thể nhiều một vẹt sắc bén khí tức. Trên lưỡi đao, thỉnh thoảng có một vệt huỳnh quang vạch qua. Nguyên khí hủy bỏ, quang mang tiêu tán. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Môn ngoại truyền đến Vu Chính Hải âm thanh. Tiến đến, Vu Chính Hải đẩy cửa vào, cùng hắn cùng một chỗ còn có Tư Vô Nhai cùng Minh Thế Nhân. Ba người đi đến sảnh bên trong, cung kính mà đứng. Sư phụ, Hồng Quan đã chuẩn bị thỏa đáng, ta nghĩ hôm nay liền xuất phát, Vu Chính Hải nói ra. Lục Châu đơn trưởng vỗ trong tay bích ngọc đao hướng Vu Chính Hải bay đi. Vu Chính Hải nhất kinh, đầy trưởng nghênh đón, bích ngọc đao bị hùng hồn cương khí bao khỏa, bay trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Vào tay thời điểm, Vu Chính Hải lập tức sửng sốt, đón lấy, đột nhiên mở to hai mắt, nội tâm rung động nói, ta bích ngọc đao, chấm ngoặc kép. Lục Châu vuốt râu gật đầu nói, không sai, bích ngọc đao đã là hoang cấp vũ khí. Hoang cấp, ba người kinh ngạc. Đến Hồng Liên địa giới, hoang cấp có thể trợ ngươi một chút sức lực. Vu Chính Hải không nói hai lời, lúc này phù phù quỳ xuống, nói ra, đa tạ sư phụ ban thưởng hoang cấp vũ khí. Cái này một thanh vũ khí, nhìn đến Tư Vô Nhai cùng Minh Thế Nhân đỏ mắt không thôi. Sư phụ, Làm sao làm được? Minh Thế Nhân móc ra hắn ly biệt câu. Có điểm cầu khẩn ý tứ nói. Lục Châu nhìn hắn một cái nói ra. Hảo hảo cố gắng đề thăng tu vi. Tự nhiên nước chảy thành sông. Đề thăng một thanh vũ khí. Ban thưởng 2.000 điểm công đức. Có thể đề thăng đồ đệ tu vi. Hỗ trợ tích lũy điểm công đức. Cớ sao mà không làm. Đề thăng đồ đệ. Kỳ thực cũng tương đương là tại đề thăng chính mình. Lục Châu nghĩ đến Xích Diêu chi tâm. Nhân tiện nói. Lão tứ. Đồ nhi tại. Đem Xích Diêu chi tâm đem ra. Vâng. Không bao lâu. Minh Thế Nhân đem Xích Diêu chi tâm mang tới. Lục Châu nhìn thoáng qua. Hoàn toàn chính xác có điểm lớn. Tiện tay vung lên. Cương khí vờn quanh Xích Diêu chi tâm. Hắn có thể cảm giác được hắn bên trong mênh mông sinh cơ năng lượng. Ngươi hai lần trước tử vong. Hao tổn 600 năm. Một lần cuối cùng tử vong đã không có thọ mệnh. Hồng ngư chi tâm bổ ngươi 100 năm thọ mệnh. Xích diêu chi tâm có thể cung cấp 1.200 năm thọ mệnh. Ngươi trước làm phục dụng một nửa. Vu Chính Hải thụ sủng nhược kinh lại lần nữa quỳ nói. Sư phụ, quý giá như thế đồ vật. Đồ nhi tuyệt đối không thể thu. Ngươi cái này 100 năm thọ mệnh vẫn ở tại hao tổn trạng thái bên trong. Như không xích diêu, cho dù là đi Hồng Liên cũng sống không lâu. Ngươi như thế nào nghĩ cách cứu viện Ngu Thượng Nhung? Cái này, chấm ngoặc kép, hắn hai lần trước tử vong hao tổn 600 năm, tăng thêm sống hơn 300 năm. Một lần cuối cùng tử vong là lý luận bên trên không thể phục sinh. Hiện nay có thể sống lại đã là kỳ tích, kịp thời bổ túc sinh mệnh. Kia hắn có thể tiếp tục dựa vào vô khải đặc tính phục sinh. Kể từ đó, hạ vực sâu nắm chắc cũng liền lớn hơn. Đại sư huynh, ngươi liền thu cất đi. Ngươi bộ dáng này, ta nhóm cũng thật lo lắng. Minh Thế Nhân nói ra, Vu Chính Hải lại không cự tuyệt. Cung cung kính kính dập đầu 3 cái. Lục Châu không có ngăn cản hắn dập đầu. Bởi vì, hắn biết rõ Vu Chính Hải đang suy nghĩ gì. Vu Chính Hải dập đầu xong, Lục Châu nâng lên già nua đại thủ. Giống hơn 300 năm trước đồng dạng, đặt ở Vu Chính Hải đỉnh đầu bên trên, nhẹ nhẹ một nhấn, ngữ trọng tâm trường nói, hảo hảo còn sống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.